Vũ Luyện Điên Phong, chương 2740. Góc truyện audio.com. Chấm, ta muốn đi đống thổ một chuyến. Đã qua nửa tháng kể từ khi cùng Kê Anh tỉ thí. Những ngày này Dương Khai một mực đang luyện hóa kim giáp thiên thư. Chợt một ngày, Trúc Tình đến đây tìm hắn. Nói một câu như vậy. Dương Khai cả kinh nói. Chỗ kia là cấm địa, coi như ngươi là long tộc. Cũ Ân không nhất định có thể toàn thân trở ra. Đi chỗ đó làm cái gì? Người biết, Dương Khai nhíu nhíu mày. Hiểu được dự định của Trúc Tình. Nàng sở dĩ muốn đi đống thổ. Đơn giản là muốn đem hài cốt tộc nhân tu hồi lại. Trước đó Lệ Giao nói ra chỗ mọc long huyết hoa. Trúc Tình thần sắc có chút không đúng. Long tộc vẫn lạc bên trong đống thổ cùng nàng có quan hệ gì? Không phải Lệ Giao đã nói. Cái hài cốt kia sớm đã hóa thành bột mịn, người đi cũng vô dụng. Dương Khai khuyên giải nói. Mặc dù trong khoảng thời gian này bị cô nàng này phiền phức không chịu được. Cũ Ân ước gì nàng cách mình càng xa càng tốt, nhưng đi loại địa phương đống thổ này. Dương Khai vẫn có chút lo lắng. Đã có một long tộc vẫn lạc tại nơi đó. Trúc Tình lần này đi, làm không tốt sẽ theo gót tiền bối. Nơi đó còn có một vật. Trúc Tình nói y, vật gì, Trúc Tình trầm ngâm một chút, chi tiết nói, bản nguyên long tộc ta cần phải đi đến nơi đó bản nguyên nhân tộc. Dương Khai hiểu rõ, bản nguyên long tộc là bản nguyên của thánh linh, tuyệt đó y không thể dễ dàng biến mất không thấy gì. Cho dù hài cốt có hóa thành bột mịn, bản nguyên kia nhất định vẫn tồn tại. Dương Khai nói, vậy ngươi đi đi, chẳng qua cẩn thận là hơn. Đống thổ cũng không phải là nơi có thể tùy tiện làm loạn. Trúc Tình lẳng lặng nhìn qua hắn, nói, ngươi đi sao? Dương Khai lập tức mắt trợn trắng nói, ta tại sao phải đi? Đi theo giúp ta không được à? Trúc Tình trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Dương Khai khẽ nói, thực lực của ta thấp như vậy, đi đống thổ sợ là cựu tử nhất sinh, nếu đi theo ngươi chỉ sợ liên lụy ngươi, thực ra là chỗ tốt không nhiều lắm. Hắn chạy đi đống thổ làm cái gì? Trúc Tình nghiêm túc nghĩ ngợi một lát, liền nói, ngươi nói cũng đúng, là ta đã ép buộc. Đã như vậy, ta tự mình đi một chuyến, ngừng một chút liền nói, chẳng qua ngươi phải ngoan ngoãn ở nơi này, đừng chạy loạn khắp nơi. Dương Khai cười nhạo nói, ta tại sao phải ngoan ngoãn ở chỗ này? Chờ ngươi đi, ta lập tức rời xa Bắc vực. Từ đó biển do Ân Ma xê cá bơi, trời cao mặc chim bay, để ngươi tìm không đựa xê nữ a. Trúc Tình mặt đen lại. Lập tức nói, vậy ta không đi nữa. So sánh với bản nguyên tộc nhân kia, Dương Khai mới là trọng yếu nhất. Dương Khai khóe miệng giật giật, hận không thể tự tát mình một cái. Liền nghiêm mặt nói đùa thôi, yên tâm, ta sẽ ở trong Lăng Tiêu Cung chờ ngươi trở về. Không gạt ta, chấm, Trúc Tình nhìn chăm chú con mắt Dương Khai, tựa hồ là muốn nhìn sâu vào trong nội tâm của hắn. Lừa ngươi có chỗ tốt gì? Sự tình trong tông môn vẫn rất nhiều. Bổn cung chủ một ngày trăm công ngàn việc, nào có thời gian chạy loạn khắp nơi? Dương Khai nghiêm trang đáp, vậy là tốt rồi, Trúc Tình yên lòng gật gật đầu. Bỗng nhiên nói, đúng rồi, ta có một bộ bí thuật. Ngươi thử tu luyện một chút đi, so với bí thuật trước đây của ngươi tốt hơn nhiều. Bí thuật gì? Dương Khai nhíu mày, Trúc Tình lấy ra một cái ngọc giàn, vứt cho Dương Khai tiếp nhận, thần niệm tràn vào bên trong tìm hiểu, trong nháy mắt trợn tròn. Long hóa, Trúc Tình nói, trước đó ta nhìn ngươi thi triển qua loại bí thuật long hóa này. Chẳng qua loại bí thuật kia tựa hồ cấp thấp, kém xa thứ này. Nếu ngươi có thể đem cái bí thuật này luyện thành, tối thiểu có thể tăng lên 2 thành chiến lực. Dương Khai hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, thật chứ? Trúc Tình mỉm cười nói, ngươi cho rằng ta cũng giống như ngươi, ngươi thích lừa gạt người. Dương Khai mặt đỏ lên, nói tránh đi, trên Long đảo các ngươi tại sao lại có bí thuật như vậy? Long tộc chỉ cần thôi động bản nguyên, trực tiếp hóa thành bản thể chân Long là được. Long hóa bí thuật này đối với bọn hắn để làm gì? Dương Khai có chút không hiểu. Trên Long đảo cũng không phải tất cả đều là long tộc. còn có một số khác tồn tại. Trúc Tình lo lắng nói. Khi nào ngươi lên Long Đảo ngươi sẽ biết. Đến lúc đó rồi nói. Dương Khai khoát khoát tay. Mừng rỡ nghiên cứu bên trong Ngọc Giàn. Nếu thật như Trúc Tình nói. Một khi đem bí thuật này tu luyện thành công. Chiến lực của mình sẽ lại tăng lên không ít. Ngươi cứ từ từ tu luyện. Ta đi đây. Trúc Tình nói một câu. Quay người hướng ra ngoài bước đi. Đừng chết ở nơi đó a. Dương Khai bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn qua Trúc Tình nghiêm nghị căn dặn, Trúc Tình mỉm cười, mở cửa phòng đi ra ngoài. Trong lòng có chút đắc ý, có long hóa bí thuật này cho hắn tu luyện. Hẳn là có thể kéo dài thời gian 1-2 tháng. Đến lúc đó mình nhất định đã từ đống thổ trở về. Ngoài sơn môn, Trúc Tình hóa thành một đạo lưu quang hướng cực bắc bay đi. Bỗng nhiên thân hình dừng lại. Quay đầu lại nhìn, nàng mơ hồ cảm giác được tựa như có người đang nhìn chăm chú mình. Ánh mắt rảo qua, không có một ai, lắc đầu, liền rời đi, chớp mắt không thấy bóng dáng. Ai, trong sương phòng, Dương Khai thở dài, trong lòng hơi có chút băn khoăn. Trúc Tình muốn hắn cùng đi một chuyến đống thổ. Hắn không có đáp ứng. Thứ nhất là đống thổ xác thực quá mức nguy hiểm. Thứ hai là muốn để Trúc Tình bỏ ý niệm này đi. Ai biết là nàng vẫn đi. Nói thật, chết ở nơi đó là tốt nhất. Dương Khai hừ lạnh, tâm tình có chút không được tốt. Suy nghĩ này rất nhanh bị hắn quét sạch sành sanh. Liền chuyên chú nghiên cứu long hóa bí thuật trên tay. Long hóa bí thuật hắn có lúc trước, là năm đó ở Hằng La Tinh Vực. Xích Nguyệt truyền tụ cho hắn, thực lực không quá cao. Bí thuật này lại cao minh, một khi thi triển, chiến lực tiêu hao lớn, nhưng hôm nay thực lực tăng lên, bí thuật này liền tăng nhiều công dụng, nhìn lại long hóa bí thuật Trúc Tình cho mình, quả nhiên tinh thủy thâm ảo, có thể nâng cao bản nguyên long tộc thậm chí còn có thể luyện hóa long chi bí bảo. Hai loại bí thuật tuy rằng đều là long hóa, nhưng long hóa lúc trước đó xác thực là KP-THP. Dương Khai càng xem càng mừng rỡ, tập trung tinh thần vào Ngọc Giàn, lúc đầu còn tính toán đợi Trúc Tình đi liền trốn thật xa nhưng giờ cũng quên luôn. Thời gian nhoáng một cái, lại nửa tháng đi qua, trong sương phòng, Dương Khai bỗng nhiên mở ra hai con mắt, trong miệng chợt quát một tiếng, long hóa, tiếng long ngâm cao vút vang lên, hư ảnh kim thánh long ở sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhập vào trong thân thể Dương Khai, nội thể luyện hóa mấy loại long chi bí bảo trong nháy mắt cũng hòa vào với nhau. Lốp bốp, tiếng xương cốt bị nứt vang truyền ra, Dương Khai lộ ra vẻ cực kỳ đau đớn, khoanh chân ngồi dưới đất thân hình đột nhiên cao lên 3 thước. Răng rắc, hai tay trong chốc lát hóa thành long chảo to lớn, long chảo này so với long chảo trước đó chân thực hơn rất nhiều. Đầu ngón tay sắc bén, lóe ra từng trận hàn quang, ở chỗ ngực cũ ân hiện ra từng mảnh đường vân vảy rồng che kín. Một mực lan tràn đến phần eo, vảy rồng lúc này cũng không phải là lấy năng lượng biến ảo mà thành, mà là lấy sức mạnh của bản nguyên long tộc ngưng kết mà thành. Nhìn bằng mắt thường, vảy rồng này so với vảy rồng chân chính không có khác nhau là mấy. Trên đầu cùng xương đuôi có chút dị dạng, Dương Khai đưa tay sờ lên đầu, lập tức trợn to trong mắt, bởi vì hắn phát hiện hai thứ hai bên đầu mình, lại nhô ra một cái bọc nhỏ, phảng phất có thứ gì đang muốn nhô lên. Sừng rồng, Dương Khai hồi tưởng lại lần thứ nhất đụng phải Trúc Tình. Lúc nàng thôi động bản nguyên long tộc, trên đầu nàng lúc đó, hai bên nhô lên bọc nhỏ. Hẳn là sừng rồng, bất quá mình tu luyện long hóa bí thuật này còn chưa đủ tốt. Cho nên mới lộ ra dở dở ương ương như thế. Lại sờ sờ sau lưng, Dương Khai sắc mặt trở nên càng cổ quái. Không khác, phía sau cái mông thế mà xuất hiện một đoạn đuôi rồng nho nhỏ. Bộ dáng này sao có thể gặp người a? Điều chỉnh lại một chút tâm tình. Chậm rãi đứng dậy, Dương Khai phát hiện bản thân mình so với trước đó cao lớn hơn gấp 2 lần. Bản thân hắn vốn không thấp, nhưng cũng không phải loại cực cao này. Thân hình lúc này chỉ sợ một ít người có thiên phú dị bẩm mới có thể so sánh. Bất kỳ người nào khác đứng trước mặt hắn, đều chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn lên, nhẹ nhàng nắm bàn tay lại, chỉ cảm thấy trên tay tất cả đều là lực lượng. Lực lượng này tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung lên. Lực lượng này quá phong phú, làm cho Dương Khai cực kỳ mừng rỡ, nhẹ nhàng vung tay lên, không khí trước mặt dập dờn, hóa thành một chiếc gương. Dương Khai đánh giá cái bóng trong gương, nhịn không được hít sâu một hơi. Bộ dáng này, sao lại là một hung thần ác sát, hình dáng cao lớn không nói, toàn thân trên dưới tản ra khí tức cực kỳ hung tàn. Nếu là người nhát gan nhìn thấy bộ dáng này, chỉ sợ lập tức chạy trối chết, nhất là đôi mắt kia, lại hóa thành kim sắc, giống như lúc trước hắn thi triển diệt thế ma nhãn, cảm giác tràn đầy uy nghiêm, trong mắt chừng một cái, sợ là ngay cả người quen đều muốn giật mình. Dương Khai nhịn không được cười lên ha hả, đối với bộ dáng này rất là hài lòng, đây là tu luyện không tới nơi tới chốn. Nếu thật sự đem long hóa bí thuật này tìm hiểu thấu đáo, biến hóa trên thân thể chỉ sợ sẽ lợi hại hơn, tối thiểu nhất sẽ trở nên cao lớn hơn một chút. Bí thuật này quả nhiên không phải là thứ long hóa bí thuật trước đó có thể so. Cung chủ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm Hoa Thanh Ti, Dương Khai con ngươi đảo một vòng, cất bước hướng ra ngoài bước đi. Chân to dẫm trên mặt đất tạo ra tiếng vang thùng thùng. Giống như đánh trống trận, mở cửa phòng trong nháy mắt, Hoa Thanh Ti sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hoa Dung thất sắc nói, yêu nghiệt phương nào, mới phun ra chữ thứ nhất nàng liền đã tế ra cái ngũ sắc trường mâu. Đế nguyên thôi động phía dưới, đế bảo này bỗng nhiên hóa thành ngũ sắc quang ảnh, hướng Dương Khai oanh sát mà đến. Bản năng, Hoa Thanh Ti cảm thấy yêu nghiệt này không dễ chọc, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất. Dương Khai nhe răng cười một tiếng, duỗi ra long chảo hướng phía trước chộp tới. Một chảo phía dưới, ngũ sắc quang ảnh ầm vang vỡ vụn, tức thì bị hắn bóp trên tay. Không thể động đậy, đế bảo bị áp chế. Hoa Thanh Ti hoảng sợ, liều mạng thôi động tâm thần, muốn đem đế bảo đoạt lại, ong ong không ngừng bên tai. Ngũ sắc trường mâu kia trên tay Dương Khai rung lên, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi trói buộc của Dương Khai. Hắc hắc hắc, cung chủ nhà ngươi đã bị bổn tọa xử lý. Bổn tọa muốn tiêu diệt Lăng Tiêu cung các ngươi, để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Dương Khai cười khằng khặc quái dị, Hoa Thanh Ti trên mặt hoảng sợ đột nhiên biến mất không thấy. Trên dưới đánh giá Dương Khai một cái, cau mày nói. Cung chủ, ngươi làm cái gì đây? Thật sự là dọa chết người. Cách chương.